Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Đại Càn Thái Tổ. Tự tay đem chính mình năm đó bảo vệ địa phương hủy đi. Cảm giác này như thế nào? Đi bộ đi vào hoàng lăng chỗ sâu. Tại phía trước, một thanh âm vang lên. Trung Khâu ngẩng đầu, liền như vậy đi. Nơi này đi qua mấy trăm năm biến thiên. Năm đó ta cố nhân phần lớn sớm đã không tại, duy nhất còn tại, vừa mới cũng bị ta giết. Hắn nhấc nhấc tay, trên cánh tay, điểm điểm kim sắc hoa văn hiện lên, làm cho đối diện xuất hiện trong mắt người hiện ra một chút kiêng kỵ. Đứng tại Trung Khâu người đối diện là nữ tử, cả người nhìn qua làn da trắng tích, dung mạo tinh xảo. Cả nửa người bị một mảnh thâm trầm màu đen bao phủ. Liếc nhìn lại có loại mông lung mỹ lệ. 300 năm không thấy. Trung Khâu người vẫn là như thế cường thế. Nơi xa, lại một thanh âm vang lên. Một cái lão nhân xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Toàn thân xóa áo bào đen. Trên thân có cỗ mục nát hương vị. Giống như là một bộ già thi. Thịt trên người cũng bắt đầu hư thối. Nếu là xích lại gần nhìn lại, có thể phát hiện, cái này nhân thân lên thịt cũng hoàn toàn chính xác mục nát. Một tấm già nua gương mặt lộ ra phá lệ tái nhợt. Phía trên da thịt thủng trăm ngàn lỗ, có thể trông thấy có nhuyễn trùng đang bò động, liếc mắt nhìn qua làm cho người kinh dị. Từ Trường Dịch, ngươi cũng tới, Trung Khâu nhấc ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Chỉ là ánh mắt hơi khác thường, ngươi cũng chịu tới hiện tại, kéo dài hơi tàn thôi, không so được Trung trưởng môn ngươi mượn thần binh lực lượng sống thêm một thế. Để ngươi cực kỳ hâm mộ, Từ Trường Dịch trong mắt mang theo mang cực kỳ hâm mộ. Nhìn qua trước mặt đứng đấy Trung Khâu, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu ghen tị, còn có một chút ẩn tàng rất sâu ghen ghét. Hắn cũng là cùng Trung Khâu cùng thời đại nhân vật. Năm đó đồng dạng là một vị thiên kiêu. Không đến trăm tuổi linh liền đến tông sư chi cảnh. Cùng Trung Khâu tịnh xương nhất thời du sáng. Nhưng mà bây giờ 300 năm thời gian qua, Trung Khâu mượn thần binh lực lượng niết bàn, sống thêm một thế, mà hắn lại là kéo dài hơi tàn, không còn sống lâu nữa. Nhạc Sơn Đao. Hắn nhìn về phía Trung Khâu sau lưng, nhìn về phía cái kia kim sắc Nhạc Sơn Đao, cuối cùng thật sâu thở dài, cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Chuyến này ba người đã góp đủ, vậy liền lên đường đi, Trung Khâu từ tốn nói, sau đó xoay người, nhìn về phía trước mắt, chung quanh còn lại hai người cũng là động tác giống nhau. Hoàng Lăng Trung ương. Nương theo lấy hoàng lăng ngoại bộ bị Trung Khâu quét ngang. Trong đó đồ vật chậm rãi hiển lộ ra. Một mảnh lại một mảnh văn trận đang đan xen. Tại hiển hóa, nơi này cắt ra bắt đầu nổi lên. Giống như là một mảnh hải dương màu bạc gieo rắc. Muốn đem cái này một vùng bao phủ lại đi. Lực lượng khổng lồ tại thai nghén. Tựa như là có một viên mặt trời nhỏ ở trong đó ẩn giấu. Trong đó mênh mông lực lượng chính hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cảm nhận được dị dạng khí tức đột kích. Trong đó tồn tại thứ nào đó tựa hồ ngay tại tự phát khôi phục. Hừ, một tòa mộ mà thôi. Còn muốn xoay người không được. Lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Trong ba người duy nhất nữ tử xuất thủ. Vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt. Một kiếm hàn quang diệu đời. Dường như một đầu ngân long gào thét, từ trời rơi xuống, lôi cuốn lấy cửu thiên chi lực ầm vang ép xuống, thế làm cho người ngạt thở. Đây tuyệt đối là kinh khủng một kích, bởi vì nương theo lấy một kích này rơi xuống, chung quanh nguyên khí đều tại oanh minh, ẩn chứa trong đó lực lượng nếu là bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể oanh sát hết thảy tiên thiên, nhưng mà như thế duệ không thể đỡ một kích, rơi xuống cái kia văn trong trận, cuối cùng lại ngay cả một điểm gợn sóng đều không có hiện lên. Trực tiếp bị nơi đó lít nha lít nhít vô số văn trận tan đi. ẩn chứa trong đó kiếm ý bị triệt để tháo bỏ xuống. Không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Nhìn qua cái này màn, Từ Trường Dịch nhíu mày. Nữ tử kia thực lực mặc dù là ba người yếu nhất, nhưng tương tự là quy nguyên đỉnh phong. Khoảng cách tông sư chỉ thiếu chút nữa cấp độ. Toàn lực xuất thủ phía dưới. Thậm chí ngay cả cái này phiến thủ hộ văn trận một đinh nửa điểm đều không thể phá đi. Điều này nói rõ cái này phiến lăng mộ thủ hộ năng lực tuyệt không phải bên ngoài yếu ớt như vậy. Muốn phá hủy chí ít cũng cần tông sư lực lượng mới có thể. Trung trưởng môn, hắn nhìn về phía Trung Khâu. Ở đây bên trong, đơn luân chiến lực mà nói, cầm trong tay Nhạc Sơn thần binh Trung Khâu không thể nghi ngờ là tối cường. Điểm này không người nào có thể phủ nhận. Trung Khâu sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía trước phóng ra một bước. Trong tay Nhạc Sơn đao nhẹ nhàng oanh minh, lần nữa chém ra một đao. Trong nháy mắt làm cho chung quanh nguyên khí bốn phía chấn động. Cuồn cuộn nguyên khí hóa thành trường long, hướng về phía trước oanh kích. Làm cho cả phiến thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Lần này, phía trước văn trận bắt đầu có phản ứng. Trong đó từng đầu nhỏ bé văn trận lấp lóe như mạc nhện lan ra. Cuối cùng kết thành một tấm dày đặc lưới lớn. Đem Nhạc Sơn đao một kích này ngăn lại. Cái này phiến văn trong trận có thần lực đang lóe lên. Từng tầng ra trì xuống. Cuối cùng thành công đem Nhạc Sơn đao một kích này ngăn lại. Nhưng lại kém xa trước đây như vậy tùy tiện. Trên đó có văn trận tải đứt gãy. Có vẻ hơi phí sức. Nói cho cùng, đây cũng là mấy trăm năm trước bày ra văn trận. Năm đó bố trí người cũng sớm đã không tải. Lại không người chủ trì. Tính linh hoạt cũng không mạnh. Đối mặt Trung Khâu bực này vô thượng đại tông sư tự nhiên có chút không đủ. Văn trận xuất hiện tổn hại, cùng tiến lên, đem lực lượng gia trì đến Nhạc Sơn đao lên. Từ Trường Dịch hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu đi lên trước. Toàn thân trên dưới có nhàn nhạt thần quang lấp lóe. Hai con ngươi bên trong, từng đầu màu đen phù văn thần bí đang lóe lên, ẩn chứa trong đó đủ để sụp đổ sơn nhạc thần lực. Toàn bộ quán chú đến kim sắc Nhạc Sơn đao bên trong. Ba người bọn họ hợp lực, trên thân đều có phù văn thần bí lấp lóe, riêng phần mình đều mang thâm trầm ấn ký, lôi cuốn lấy toàn thân thần lực hướng về phía trước, gia trì đến ám kim sắc Nhạc Sơn đao bên trên, oanh, làm cho người rung động giật mình uy nghiêm hiện lên, dường như một viên mặt trời nhỏ bắt đầu khôi phục, tách ra quang huy, tại kim sắc Nhạc Sơn đao bên trên. Cổ phác sơn nhạc hoa văn bắt đầu phát sáng. Phía trên sơn nhạc giống như là sống qua đi. Tại lúc này nổi lên, mang theo hùng hậu sơn nhạc lực lượng ép xuống. Giống như là một ngọn núi nện vào trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều nháy mắt ảm đạm xuống. Rung động thương khung vũ trụ. Hết thảy quang huy cũng vì đó sở đoạt. Làm cho người kinh dị. Phía dưới, cái kia phiến văn trận bắt đầu hỗn loạn lên, cùng Nhạc Sơn đao chính diện lẫn nhau gánh, nhìn qua tình huống cũng không tính quá tốt, trong đó từng mai phù văn cũng bắt đầu nghiền nát. Trong đó thần lực đang kích động, có lực lượng kinh khủng tiêu tán mà ra, trong chốc lát bình định một tòa núi cao, đây là thoáng như tận thế bình thường cảnh tượng. Nếu là người khác trông thấy tất nhiên phải kinh sợ, chỉ sợ muốn làm trận quỳ lại, đem xem như thần tích hiển hóa. Trước mắt cái này xa xa không phải kết thúc, nương theo lấy Hoàng Lăng văn trận hỗn loạn, Trung Khâu ba người nhạy cảm phát giác được trong đó chỗ bạc nhược. Không chút do dự, thúc dục Nhạc Sơn đao để kích thứ hai rơi xuống. Oanh, thiên địa tại oanh minh, giữa không trung ám sắc Nhạc Sơn đao đang khe khẽ run rẩy, trong đó linh tính nô nức tấp nập, cảm thụ được binh chủ cảm xúc, triệt để hồi phục lại, trong đó thần lực triệt để nở rộ, Nhạc Sơn đao bên trong ẩn chứa thần binh lực lượng triệt để phóng thích. trong lúc nhất thời thật giống như là một vầng mặt trời. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào dò xét nguyên khí. Hóa thành thần lực chém xuống. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian dâng lên từng cơn sóng gợn, dường như không chịu nổi sắp sụp đổ. Trường đao rơi xuống, hóa vô cùng phồn thành vô cùng giản. Ngàn vạn đạo đao ảnh trong phút chốc hợp lại, hóa thành mãnh liệt nhất một đao chém xuống. Trong thoáng chốc tựa như là một tòa thần sơn từ trời rơi xuống, gắng gượng nện ở nơi này. Oanh, cực lớn đến không thể hình dung, thanh âm ở chung quanh vang vọng. Đầy trời bão cát đều tại tàn phá bừa bãi. Trường đao phía dưới, cái kia văn trận ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng ngăn không được Nhạc Sơn đao một lần lại một lần oanh kích. Phía trên khắc họa phù văn không ngừng sụp đổ, đến cuối cùng đạt tới một cái cực hạn, trực tiếp toàn bộ nổ tung, lộ ra hậu phương bộ dáng. Thành công a, Từ Trường Dịch hô to, một đôi tròng mắt như mực thâm thúy, trong đó đạo đạo phù văn lấp lóe, nhìn về phía trước, tại trong tầm mắt của hắn, phía trước văn trận sau khi nổ tung, một cái sâu không thấy đáy hố to nổi lên, trong đó có nồng đậm mùi máu tanh dâng lên, tại văn trận sụp đổ một khắc này liền truyền tới. Đó là cái gì? Đột nhiên, trong ba người nữ tử áo đen hô to, hấp dẫn ba người chú ý. Ở vào trong ba người ương, nữ tử áo đen thân ảnh mông lung, giờ khắc này sắc mặt mang theo chút không dám tin. Nơi đó có người, có người. Còn lại hai người sững sờ, toàn thân thần lực thôi phát, trong hai con ngươi thần quang lấp lóe, trông đi qua, văn trận sụp đổ về sau, nguyên bản tồn tại đầy trời phù văn đã sụp đổ, nhưng giờ phút này nhưng lại nổi lên, không qua lại là tại cái kia trong hố sâu, cái kia sâu không thấy đáy trong hố sâu, một mảnh lại một mảnh phù văn lấp lóe, chậm rãi hội tụ ra hình thể. Vậy mà chậm rãi hội tụ ra một cái hình người, hội tụ ra một người bộ dáng. A, đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Từ Trường Dịch quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân hình đều nứt ra, một cái tay cầm con mắt, tại mười bóng người kia xuất hiện lúc nhận phản phệ. Hai con mắt của hắn bên trong, từng mảnh máu đen đang không ngừng nhỏ xuống. Toàn bộ khuôn mặt nhìn qua đều vô cùng dữ tợn, phối hợp với hắn cái kia phế phẩm da thịt, đủ để cho người đem bữa cơm đêm qua đều cho nhổ ra. Không có khả năng, Trung Khâu thần sắc chấn động, lại duy trì không được trước đây bình tĩnh vẻ, trên mặt lộ ra kinh sợ. Tương đối còn lại hai người, cảnh giới của hắn tu vi cao hơn, lại thành Nhạc Sơn đao binh chủ. Trong lúc vô hình thu hoạch được Nhạc Sơn đao che chở, nhận phản phệ càng nhẹ, cũng bởi vậy trông thấy càng nhiều đồ vật. Tại trong tầm mắt của hắn, phương xa người kia dáng người hùng vĩ, khí vũ hiên dương, sắc mặt lạnh lùng như sắt đá băng lãnh. Dù là giờ phút này từ từ nhắm hai mắt tựa hồ đang ngủ say, nhưng cái kia một luồng cái thế ba khí lại không cách nào che giấu, làm cho người hận không thể lập tức quỳ xuống đất, hướng thần phục. Đây là cái thế nhân kiệt. Ở trong mắt Trung Khâu, trên thân người này có lít nha lít nhít phù văn tại quấn quanh. Một thân thần lực bành trướng, cơ hồ đạt tới làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Dù là không có chút nào động tác, cũng làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám có chút động tác. Đối với những này, càng làm Trung Khâu kinh dị, là người này khuôn mặt, cùng hắn trong trí nhớ một người có chút trùng hợp. Đại Càn Thái Tổ, Trung Khâu sinh tại 300 năm trước, tuyệt không thực sự được gặp Đại Càn Thái Tổ, nhưng cũng gặp qua Đại Càn Thái Tổ chân dung cùng còn sót lại. Minh Bạch Thái Tổ tướng mạo, mà người trước mắt này, bất luận là dung mạo khí chất, vẫn là cái kia một thân kinh khủng thần lực khí tức, đều cùng hắn trong ấn tượng Đại Càn Thái Tổ hoàn toàn giống nhau. Loại tình huống này quả thực làm cho người kinh dị. làm cho Trung Khâu lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ, càng liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Phía trước, bàng bạc khí tức lấp lóe, mênh mông nguyên khí dâng trào, không biết là có hay không ảo giác, nương theo lấy cái kia ngoại giới văn trận sụp đổ. Tại trong lăng mộ, một cái kia hùng vĩ hơn người, vô cùng uy nghiêm thân ảnh tựa hồ động động, một đôi mắt chậm rãi tại mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.